Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 945, Quy Khư Thành. Tác giả, Phượng Si lão giả nói, đem một khối tần tộc lệnh bài đem ra, đưa ra cấp tần cung xem. Gia chủ nhưng nói qua tần tiếu làm sao bây giờ sao? Tần cung mở miệng hỏi, nghe xong tần cung nói sau, lão giả sắc mặt biến đổi. Trực tiếp hướng tần cung truyền âm qua đi. Tần cung, hoảng sợ tộc quy giống như thiết luật. Bất luận kẻ nào không thể sửa đổi. Mà tộc trưởng mệnh lệnh. Bất luận cái gì tộc nhân đều muốn chấp hành. Không phải do ngươi đưa ra dị nghị. Trở về nói cho gia chủ. Ta còn không có nhập tộc. Đem bên ngoài. Quân mệnh có điều không chịu. Huống chi, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành. Chờ ta đem chuyện nên làm xong. Mà trong tộc cũng có thể tiếp thu ta bên người họ tần người. Ta lại hồi tộc không muộn. Đem ta nói mang cho tộc trưởng. Tần cung dứt lời. Kéo tần tiếu liền tưởng vào thành. Tần cung. Ngươi lời nói chúng ta có thể làm như cái gì cũng chưa nghe thấy. Rốt cuộc ngươi là tần gia đích đệ chính tông. Bất quá tộc mệnh khó trái. Nếu ngươi khăng khăng như thế. Cũng đừng trách chúng ta vô lễ. Lão giả dứt lời. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc mấy chục danh trí cường giả trực tiếp hướng về tần cung đã đi tới. Một tia khinh thường thần sắc ở tần cung trong mắt chợt lóe mà qua. Rồi sau đó nhàn nhạt mà mở miệng nói. Có một việc quên hướng gia tộc hội báo. Ở thương khung đại lục. Ta là nhân tộc thần bảo hộ. Thần nói. Giam cầm các ngươi tu vi. Theo tần cung thanh âm rơi xuống. Tần tộc này đó trí cường giả nháy mắt như tượng gỗ giống nhau đứng ở nơi đó lại khó nhúc nhích mày. May, trong mắt nháy mắt toàn là hoảng sợ chi sắc. Tần cung lôi kéo tần tiếu. Hai người thân ảnh tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, hai người đã xuất hiện ở cửa thành chỗ. Lúc này, tần tộc chúng cường giả cũng khôi phục tự do. Này hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Nhưng này đã cũng đủ lệnh tần cung thong dong rời đi. Tần tộc mọi người hoảng sợ mà quay đầu tới. Vừa lúc nhìn đến lôi kéo tần tiếu hướng cửa thành trung đi đến tần cung. Gia chủ còn có một đạo mệnh lệnh. Chỉ cần ngươi không tiến vào Quy Khư thành. Cái khác địa phương ngươi nơi nào đều có thể đi đến. Gia tộc sẽ không hạn chế ngươi. Lão giả nôn nóng thanh âm lại lần nữa ở tần cung trong lòng vang. Lên. Mà tần cung xoay người lại, hướng về phía tần tộc mọi người phất phất tay. Trở về đi, ta cảm thấy nơi này liền khá tốt. Tần cung dứt lời, lôi kéo tần tiếu đi vào Quy Khư thành trung. Hỏng rồi, chúng ta lập tức hồi tộc. Lão giả kinh hô một tiếng, xuất lĩnh mọi người thân ảnh trả lại khư ngoài thành biến mất mà đi. Tần tộc nơi dừng chân, người nói cái gì, sao có thể... Đương tần tộc gia chủ tần võ nghe được kỹ càng tỉ mỉ mà hồi báo lúc sau. Tức khắc kinh hô ra tiếng. Bởi vì này hết thảy đều điên đảo hắn tu luyện lý niệm. Gia chủ, đích xác như thế. Tần cung nói hắn là thương khung đại lục nhân tộc thần bảo hộ. Lúc sau hắn chỉ nói một câu thần nói giam cầm các ngươi tu vi. Móc lửng. Sau đó chúng ta liền không động đậy nổi. Cầm đầu lão giả mở miệng nói. Tuyệt không có khả năng này. Tần trụ phó tộc trưởng tinh tường hội báo quá. Tần cung tu vi tuy rằng đạt tới huyền thánh lục đoạn. Nhưng ở trong gia tộc. Cũng phi trí cường giả. Liền tính hắn cái này tu vi ở thương khung đại lục khả năng trở thành nhân tộc thần bảo hộ. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể dùng ra lực lượng của thần. Tần võ cơ hồ giống giận nói. Quy Khư thành. Đương tần cung lôi kéo tần tiếu vừa mới đi vào cửa thành động. Chợt gian, ở tối tăm cửa thành trong động, vô số đem lưỡi dao sắc bén bỗng nhiên gian liền hướng về tần cung cùng tần tiếu đâm lại đây. Những người này tu vi tuy rằng không cao, nhưng còn tính không tồi. Mỗi người đều giống như bỏ mạng đồ giống nhau ra tay vô tình. Đều là một kích đến mệnh chiêu thức, đột nhiên biến hóa đem tần cung hoảng sợ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Nguyên bản cùng không có việc gì người giống nhau người qua đường sẽ đột nhiên hướng bọn họ ra tay. Ầm ầm ầm oanh. Liền ở tần cung ngây người công phu. Tần cung bên người tần tiếu thân ảnh nháy mắt biến mất. mà xuống một khắc, tiếng gầm rú liên tiếp vang lên. Hướng Tần Cung cùng Tần Tiếu ra tay, mười mấy người thân thể nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Rồi sau đó Tần Tiếu thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung bên người. Kia mười mấy Hướng Tần Cung cùng Tần Tiếu ra tay người giật nảy mình. Thực mau bò lên thân tới biến mất ở đám người bên trong. Mà lui tới Vu Quy Khư Thành, người đi đường đối này liền giống như không có cảm giác giống nhau. Bình thường hành tẩu, phảng phất chuyện như vậy sớm đã xuất hiện phổ biến giống nhau. Tần Cung hai mắt hơi hơi co rút lại lên. Bất quá hắn vẫn là hướng Tần Tiếu vươn ngón cái. Tần Tiếu vẻ mặt đắc ý. Rồi sau đó Tần Cung kéo Tần Tiếu tay nhỏ, tiếp tục hướng trong thành đi đến. Đối với Tần Tiếu, Tần Cung vẫn là tương đương có tin tưởng. Không ai biết, cái này chỉ có 10 tuổi, nhìn như phúc hậu và vô hại phấn nộn nộn tiểu loli, sẽ là một người tu vi đạt tới thứ 9 đại cảnh giới huyền vương cấp đỉnh cường giả. Không chỉ có như thế, ở Tần Cung biến mất này một năm bên trong, trừ bỏ Tần Cung có thiên đại thu hoạch ở ngoài, có rất đại một bộ phận thời gian, Tần Cung là bồi Tần Tiếu ở trong chiến đấu vượt qua. Có thể cùng Tần Cung như vậy đại năng cùng nhau lẫn nhau chiến đấu cũng được đến hắn chỉ điểm. Lại há là bình thường hạng người nhưng cùng chi tướng kháng sao. Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu đi ra cửa thành động tiến vào trong thành. Lúc này, liền thấy phía trước một trận đại loạn. Trên đường người đi đường hoặc là lắc mình né tránh, hoặc là nghỉ chân quan khán. Lúc này, chỉ thấy một người thanh niên toàn thân là huyết hướng về cửa thành chạy tới. Thanh niên bị thương thực trọng, cánh tay trái cơ hồ bị bổ xuống, chỉ có một ít da thịt hợp với. Đi phía trước chạy vội khi, cánh tay vẫn luôn phiêu ở phía sau, mà ở hắn trước ngực cùng phía sau lưng thượng có vài cái huyết động. Huyết lưu không ngừng hướng ra phía ngoài thoán bắn, mà ở thanh niên phía sau, mấy chục người dẫn theo đao kiếm đuổi theo, rồi sau đó đao kiếm tề cử, hướng về thanh niên liền chém mang băm. Thanh niên cũng thật là hung ác, thấy trốn không thể chạy thoát, thế nhưng trực tiếp phản thân vọt trở về. Hắn liều mạng bị liền chém số đao, thế nhưng ngạnh sinh sinh mà dùng cánh tay kia đem một người truy kích đem cổ kẹp lấy. Rồi sau đó một ngụm cắn ở đối phương yết hầu thượng, trực tiếp đem đối thủ yết hầu cắn đứt. Trên đường người không có một cái ra tay tương trợ, đều là vẻ mặt chết lặng bộ dáng. Tần Tiếu tuy rằng sức chiến đấu lệnh Tần Cung đều thập phần khen ngợi, nhưng nơi nào gặp qua như thế huyết tinh trường hợp, nhất thời sợ tới mức lập tức đem vùi đầu ở Tần Cung trong lòng ngực. Mà lúc này, Tần Cung bàn tay vung lên, trong phút chốc, mười mấy tên sát thủ liền bị ném đi ra ngoài. Mà lúc này, tên kia thanh niên cũng bị chém đến huyết nhục mơ hồ ngã trên mặt đất. Bất quá hắn còn chưa chết. Ngực nhất định ở kịch liệt mà phập phồng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, lập tức liền phải thượng hành. Lúc này, Tần Cung lôi kéo Tần Tiếu đã đi tới. Kia mười mấy người thấy vậy, dẫn theo đao kiếm xoay người đào tẩu. Tần Cung ra tay, đưa tới vô số tò mò ánh mắt. Bất quá Tần Cung cũng không để ý, nâng lên tay tới, mấy cái đan dược liền xuất hiện ở trong tay. Tần Cung trước đem một quả đan dược đưa vào thanh niên trong miệng. Lúc sau đem khác mấy cái đan dược bóp nát, phân biệt chiếu vào thanh niên miệng vết thương cùng cụt tay chỗ. Ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, chỉ thấy thanh niên tái nhợt trên mặt xuất hiện huyết sắc. Tiếp theo hắn hô hấp cũng vững vàng xuống dưới. Toàn thân nhẹ nhẹ năng lượng bắt đầu dao động cái không ngừng. Mà toàn thân miệng vết thương thế nhưng hơi hơi một trận mấp máy. Rồi sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.